cực phẩm cuồng thiếu, chương 774, hoa hạ các cường giả. Góc truyện audio.com, chương 774, hoa hạ các cường giả. Mặt trời đỏ chậm rãi bay lên thời điểm, ở vào Yến Kinh Tây Sơn Viêm Hoàng tổ chức căn cứ, nghênh đón một nhóm đặc thù khách mời. Dựa theo Viêm hiệu triệu cùng sắp xếp, hoa hạ giới tu luyện rất nhiều cường giả, đem cùng đi tới Nga Minh quan sát 10 năm một lần tiềm thần bảng giải thi đấu. Trước tiên đến khách mời, đều không ngoại lệ, đều là ông lão. Bọn họ tuy số tuổi đã cao, nhưng cũng khí huyết dồi dào, khí thức khủng bố, toàn bộ đều là cương khí đại thành cảnh trở lên cường giả. Bọn họ chân đạp cương khí, ngự khí phi hành, trước sau hạ xuống ở căn cứ trên quảng trường, đứng chắp tay, khá cụ phong phạm cao thủ. Tuy rằng bởi vì Viêm thủ lĩnh thành lập chiến thần minh, biết sự tồn tại của những người này, nhưng lập tức xuất hiện nhiều như vậy cương khí đại thành cảnh trở lên cường giả còn thật là khiến người ta hoảng sợ. Những người này đều là hoa hạ giới tu luyện trụ cột vững vàng, trong ngày thường không xuất hiện, thậm chí liền ngay cả hậu nhân của bọn họ, đệ tử cũng rất ít hiện thân, nếu không là lần này tiềm thần bảng giải thi đấu, muốn gặp đến bọn họ còn thật không dễ dàng. Theo 8 tên ông lão ở căn cứ quảng trường xuất hiện, trong căn cứ những Viêm đó hoàng tổ chức thành viên tuy rằng từ lâu sớm biết được tin tức nhưng vẫn như cũ vô cùng hoảng sợ, hận không thể tiến lên chứng kiến 8 tên cương khí đại thành cảnh ông lão phong thái. Nhiều năm không thấy, chư vị phong thái như trước a, trên quảng trường, một tên tóc bạc áo bào đen ông lão vi mở miệng cười nói. Hắn là Mân Nam chủ, nhà họ Chu trước đây không lâu vừa đột phá tột đỉnh cương khí cảnh, là trong mọi người thực lực mạnh nhất tồn tại. Chu Thanh Vân, ngươi đây là đang tố khổ chúng ta sao? Một tên tóc trắng xóa ông lão mở miệng, hắn là Côn Lôn phái thái thượng trưởng lão, số tuổi ở trong mọi người là to lớn nhất, hơn nữa từ lâu bước vào cương khí đại thành cảnh, nhưng chậm chạp không có thể đột phá tột đỉnh cương khí cảnh. Mà bao quát trong miệng hắn Chu Thanh Vân, 7 người kia đều là bạn cùng lứa tuổi, là hắn vãn bối. Nguyên bản thực lực cũng không bằng hắn, nhưng từ khi thanh bảng giải thi đấu trước địa cầu nguyên khí đất trời tăng cường, thiên địa quy tắc phát sinh vi diệu biến hóa sau khi thực lực tăng nhanh như gió, Chu Thanh Vân càng là một lần vượt qua hắn. Vương lão, ta nhớ tới thanh bảng giải thi đấu thời điểm. Quý phái, từng phái đệ tử tham gia thi đấu, bây giờ quý phái lại phái ra một gã khác đệ tử tham gia toàn cầu tiềm thần bảng giải thi đấu, cũng thật là nhân tài đông đúc để chúng ta ước ao. Chu Thanh Vân tuy rằng thực lực mạnh nhất nhưng Côn Lôn phái đại trưởng lão dù sao cũng là trưởng bối, hắn cũng không tốt vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi, cấp tốc nói sang chuyện khác. Côn Lôn phái từng phái ra môn hạ đệ tử Vương Côn tham gia thanh bảng giải thi đấu, bị Diệp Phàm ở thi đấu bên trong đánh bại. Phá hủy một thân tu vi. Đúng đấy, vương lão, các ngươi cũng quá sẽ tuyết tàng thiên tài. Cái khác 6 tên ông lão dồn dập mở miệng phụ họa, truyền nhân của bọn họ, đệ tử cũng không từng tham gia thanh bảng giải thi đấu. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối đều cảm thấy, không cách nào đột phá cương khí nhập môn. Cảnh thiên tài, không tính là thiên tài chân chính, chết trẻ thiên mới không coi là thiên tài. Côn Lôn phái thái thượng trưởng lão một lời hai ý nghĩa, sắc mặt có chút khó coi. Chu Thanh Vân các loại, chờ, 7 người nghe vậy, tâm như gương sáng, Côn Lôn phái thái thượng trưởng lão vừa ở nói mình môn hạ Vương Côn rất sớm chết trẻ cũng là ở trong tối chỉ Diệp Phàm nhất định phải chết trẻ. Cũng không biết ông tổ nhà họ Hư cùng Khương gia bà lúc nào đến. Chu Thanh Vân mở miệng lần nữa, hắn nhìn ra được Côn Lôn phái thái thượng trưởng lão bị đề cập chuyện thương tâm, tâm tình không tốt như kế tục tán gẫu xuống, chắc chắn sẽ tẻ ngắt, hơn nữa còn có khả năng đắc tội đối phương, liền lần thứ hai nói sang chuyện khác. Hả, theo Chu Thanh Vân dứt tiếng, bao quát Côn Lôn thái thượng trưởng lão ở bên trong, cái khác 7 tên. Ông lão trong lòng đều là hơi động. Bạch, chợt bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía phương xa. Dần dần, ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong, 4 bóng người chân đạp cương khí cấp tốc lướt tới. Trong đó, người cầm đầu, một thân trường bào màu xám, trong tay mang theo một cây đại kích khắp toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Chủ nhà họ Lữ, Lữ Nguyên. Cùng sau lưng Lữ Nguyên 3 người, một người trong tay mang theo một cái cổ điển bảo kiếm, một người thân mang ấn các loại cổ lão đồ án trường bào màu đen, tay cầm một cái pháp trượng, người cuối cùng bên hông mang theo một cái cổ điển đoản đao, khắp toàn thân tỏa ra khí tức lạnh như băng. Hà thật không nghĩ tới, vô môn trưởng giáo vô sơn, sát hoàng dạ phong cùng thiên sơn kiếm phái trưởng môn thương bác sẽ cùng chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên cùng đến đây. Căn cứ trên, quảng trường, một ông già cấp tốc nhận ra Lữ Nguyên 4 người, không nhịn được nói rằng. 4 người bọn họ truyền nhân đều lựa chọn đi theo Tà Hoàng đồ đệ, vì vậy mà đi tới đồng thời, ngược lại cũng không đáng kỳ quái. Chu Thanh Vân mở miệng nói rằng, lông mày nhưng chiếu rất chặt. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trong bốn người, ngoại trừ Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác ở ngoài, ba người kia đều là tột đỉnh cương khí cảnh tu vi, trong đó chủ nhà họ Lữ Lữ nguyên khí tức càng là kinh khủng đến mức khiến người ta run sợ, làm cho người ta một loại bất cứ lúc nào đều có thể đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn cảm giác. Tất cả những thứ này, để hắn cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, chỉ cảm thấy trong lòng như là một ngọn núi lớn tự. Còn liền thực lực mạnh nhất Chu Thanh Vân. Cũng như này, bảy người kia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mắt thấy Lữ Nguyên bốn người ngự khí bay xuống ở trên quảng trường, bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc chỉ là trong bóng tối đánh giá Lữ Nguyên bốn người. Lữ Nguyên bốn người hướng bọn họ nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt đứng chắp tay thấp giọng trò chuyện. Hà, lại sau một chốc bất kể là Lữ Nguyên bốn người, vẫn là Chu Thanh Vân các loại. Chờ, tám người, đều là trong lòng hơi động. Thời khắc này, bọn họ đồng thời cảm ứng được hai đạo khí thức hướng về quảng trường tiếp cận, trong đó một đạo khí thức chủ nhân là tột đỉnh cương khí cảnh, mà một đạo khác khí thức chủ nhân là cương khí cảnh giới đại viên mãn. Ông tổ nhà họ Hư cùng Khương gia bà đến rồi. Chu Thanh Vân làm ra phán đoán như vậy. Côn Lôn đại trưởng lão, cùng cái khác bảy tên ông lão dồn dập gật đầu tán đồng rồi điều phán đoán này. Cùng lúc đó, Lữ Nguyên bốn người cũng đoán được điểm này, dồn dập đình chỉ trò chuyện. Rất nhanh, ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên trong, ông tổ nhà họ Hư Hư Thiên Kỳ ở Khương gia bà Khương Ngọc Dung cùng đi, ngự khí từ phương xa bay tới. Thật mạnh, khi, làm, Hư Thiên Kỳ cùng Khương Ngọc Dung tới gần sau khi, bất kể là Chu Thanh Vân các loại. Chờ, tám người, vẫn là Lữ Nguyên bốn người, dồn dập khiếp sợ với Hư Thiên Kỳ thực lực mạnh. Ông tổ nhà họ Hư khí tức thật là khủng khiếp, hầu như có thể sánh vai thủ lĩnh rồi. Cùng lúc đó, những kia thân ở căn cứ Viêm Hoàng tổ chức thành viên, dồn dập khiếp sợ không thôi. Đối với bọn họ mà nói, Viêm là thủ lĩnh của bọn họ cũng là trong lòng bọn họ thần tượng trưng vô địch. Mà bây, giờ, ông tổ nhà họ Hư khí tức hầu như không kém gì Viêm. Chuyện này, mang cho bọn hắn to lớn chấn động. Rất nhanh, Hư Thiên Kỳ cùng Khương Ngọc Dung đi tới căn cứ bầu trời, ngự khí bay xuống, đem trên quảng trường tình hình thu hết đáy mắt, vô tình hay cố ý quét Lữ Nguyên bốn người một chút, ánh mắt như điện. Vô cùng sắc bén, hồi hộp, Lữ Nguyên bốn trong lòng người run lên, bởi vì, bọn họ đều có thể cảm nhận được Hư Thiên Kỳ trong ánh mắt ẩn chứa một vẻ tức giận. Nộ là bởi vì truyền nhân của bọn họ đều không có đi theo Hư Vô Đạo mà là lựa chọn đi theo Diệp Phàm. Hư tiền bối, Khương tiền bối, chợt khi, làm, Hư Thiên Kỳ cùng Khương Ngọc Dung sau khi rơi xuống đất Chu Thanh Vân tám người lập tức tiến lên nghênh tiếp. Chắp tay hành lễ thái độ vô cùng cung kính, bao quát Côn Lôn đại trưởng lão. Hắn tuy rằng, cùng Hư Thiên Kỳ cùng Khương Ngọc Dung tuổi tác xấp xỉ, nhưng song phương thực lực chênh lệch quá lớn cũng theo gọi tiền bối. Hư Thiên Kỳ cùng Khương Ngọc Dung đều là khẽ vuốt cằm, xem như là đáp lại. Về sau, Khương Oánh cau mày nhìn cách đó không xa Lữ Nguyên bốn người, nói Thiên Kỳ huynh hiếm thấy xuất quan hiện thế các ngươi còn chưa tới hành lễ vấn an. Chấm, chúng ta có tự mình biết mình, không dám trèo cao, Lữ Nguyên lạnh giọng đáp lại, trèo cao, ngạc nhiên nghe được hai chữ này, Chu Thanh Vân các loại. Chờ, tám sắc mặt người đều là biến đến mức dị thường khó coi. Bọn họ để từng người truyền nhân đi theo Hư Vô Đạo. Một mặt là hy vọng Hư Vô Đạo có thể ở tiềm thần bảng giải thi đấu bên trong chăm sóc truyền nhân của bọn họ, mặt khác xác thực là vì thông qua phương thức này hướng về Hư gia lấy lòng. Khương Oánh sắc mặt so với Chu Thanh Vân tám người càng thêm khó coi. Chu Thanh Vân các loại, chờ, tám người chỉ là lấy lòng, trèo cao, mà Khương gia nhưng là trực tiếp thần phục đi theo. Thiên Kỳ huynh, bọn họ biết rõ không nói muốn xuất lĩnh thế hệ tuổi trẻ tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu, lại làm cho từng người truyền nhân đi theo Tà Hoàng đồ đệ, bây giờ lại chê cười nói ra trèo cao hai chữ. Nói rõ chính là không cho ngươi cùng Hư ra mặt mũi. Khương Ngọc Dung sắc mặt khó coi quạt gió thổi lửa, Lữ Nguyên coi như phụ thân ngươi trên đời thấy ta cũng đến khách khí lên tiếng chào hỏi, làm sao đến ngươi trong miệng liền thành trèo cao. Hư Thiên Kỳ không hề trả lời Khương Ngọc Dung. Mà là ánh mắt như đao bình thường nhìn chằm chằm Lữ Nguyên, khí tức chặt chẽ đem Lữ Nguyên khóa chặt. Bạch, Lữ Nguyên nghe vậy, nắm chặt Lữ gia tổ truyền, đại kích trên mặt tức giận giạt giao, như Hư Thiên Kỳ từng nói, cha của hắn cùng Hư Thiên Kỳ là người cùng một thời đại. Năm đó, Hư Thiên Kỳ được khen là đồng đại chí tôn. Cha của hắn, vì có thể truy đuổi, vượt qua Hư Thiên Kỳ, không chỉ tu luyện dị thường nỗ lực hơn nữa còn nhiều lần mạo hiểm thử nghiệm đi nhầm đường tăng cao thực lực cuối cùng nhân tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu. Vào giờ phút này, Hư Thiên Kỳ cố ý đề cập cha của hắn, chẳng khác gì là trước mặt mọi người nhục nhã hắn. Nhưng mà, tức giận quy tức giận, Lữ Nguyên cũng biết, hư thiên kỳ thực lực sâu không lường được, xa hoàn toàn không phải hắn có thể khiêu chiến, vì vậy chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Lữ gia tiểu tử, ngươi điếc sao? Không nghe được ta, chấm, mắt thấy Lữ Nguyên tránh không đáp, thậm chí còn nắm chặt đại kích hư thiên. Kỳ chỉ cảm thấy bộ mặt bị hao tổn, khẽ quát một tiếng. Bạch, trong phút chốc Lữ Nguyên bốn sắc mặt người tề biến, thậm chí không dám cùng hư thiên kỳ đối diện. Bầu không khí phảng phất động lại. Thời khắc này, Khương Ngọc Dung cùng Chu Thanh Vân tám người, đều là ở trong lòng âm thầm vui mừng sự lựa chọn của chính mình, đồng thời cũng đang suy đoán hư thiên kỳ liệu sẽ có giáo huấn Lữ Nguyên lập uy. Hư tiền bối, bớt giận. Đang lúc này, một cái âm thanh vang dội, vang vọng Viêm Hoàng tổ chức căn cứ. Hai đạo khí tức cấp tốc hướng về Viêm Hoàng tổ chức căn cứ lướt tới. Bạch, bao quát hư thiên kỳ ở bên trong, mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng kêu nhìn lại. Rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy Viêm cùng Trừ Huyền Cơ bóng người. Trong đó, Viêm thân đơn giản là như thương, dưới chân cương khí phun trào, khắp toàn thân. Cương khí vờn quanh, khí tức mạnh mẽ bao phủ tứ phương. Mà Trừ Huyền Cơ dưới chân không có cương khí, thân thể cũng không giống Viêm như vậy ưỡn lên đến mức thẳng tắp, ngược lại, như gần đất xa trời lão nhân, hơi lõm khòm. Hình ảnh vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng, Viêm cùng Trừ Huyền Cơ hình thành tương phản to lớn. Nhưng bao quát hư thiên kỳ ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Trừ Huyền Cơ trên người. Bởi vì, bọn họ đều nhận ra được Trừ Huyền Cơ chỉ là tiên thiên cảnh PS canh thứ nhất. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,